Võng du chi tối cường tiểu đội, chương 32, góc truyện audio.com. Bên này tiểu đội động kinh đang công khai lên án đại hội thì bên kia trên kênh thế giới lại một lần nữa gợn sóng thế giới. Tiếp tục phá, thế giới, đường bá hổ điểm văn hương, đậu mie, so với mẹ và dì tao còn chuẩn hơn, mỗi ngày đúng 8 giờ là trườn mặt lên cãi nhau. Thế giới, không, con mie nó rốt cuộc mấy người có chịu để yên không? Thế giới, hàn no quyết chủ nữ co. Ân chua áp con quét ung, ho, ngu, o y thế giới. Yên đại đầu, bắt ghế xem kịch cha cha mỗi ngày đều có hoạt động thiệt vui vẻ. Thế giới, me tam vô sản phẩm, lại tiếp tục, mấy người còn có để cho người ta buôn bán hay không nữa vậy? Thế giới, email protected, izizo, tiên email protected, tesu, em, thế giới, yên đại đầu, công chúa đại nhân, cô có thể dùng văn tự bình thường được không? Tiểu nhân xem không hiểu gì hết nha. Thế giới, đại miêu phi miêu tàn thuốc cậu thật là xem diễn đến bị nghiện rồi sao? Công chúa cô tự giác lăn xuống cho tôi. Thế giới, hàn no quyết chủ nữ, công chúa áp, công chúa áp, công chúa áp, công chúa áp. Thế giới, me tam vô sản phẩm, bán 32A. 10 trưởng, thỉnh tự đến xem hàng, miễn cò cùng phóng viên. Thế giới, chỉ có phàm nhân như mấy người mới xem không hiểu. Đội ngũ, anh Lạc Mộc kỳ thật cô công chúa này cũng rất đáng yêu. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ thầy không sao đó chứ. Đội ngũ, Phong Hành Giả, nguyên lai là cậu thích khẩu vị này. Đội ngũ, Hoa Diễm, con biết rồi, cô ta ở một phương diện nào đó rất giống sư phụ. Đội ngũ, Phong Hành Giả, chẳng lẽ lại nói leader thẹn quá thành giận, mất hết lý trí rồi sao? Đội ngũ, Hoa Diễm, hai người bọn họ đều rất kiêu ngạo. Đội ngũ, Phong Hành Giả, siêu cát. Đội ngũ, anh Lạc Mộc nhất tiễn song điêu. Đội ngũ, Phong Hành Giả, gì? Đội ngũ, anh Lạc Mộc cha cha đang luyện kỹ năng mới. Đội ngũ, Phong Hành Giả, sau đó thì sao? Đội ngũ, Hoa Diễm, không cần đâu. Con sai rồi. Đội ngũ, anh Lạc Mộc ái đồ quả nhiên trí tuệ hơn người, tuyệt đối là do vi sư biết dạy dỗ. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ, thế giới, anh Lạc Mộc tao biết mày đang on. Tuấn Tuấn đưa cho mày kiện 32A trang mày có đem bán hay không, chỉ có trong lòng mày rõ. Thế giới, đường bá hổ điểm văn hương, Tuấn Tuấn, hắc Tuấn Mã, thế giới, còn bao đựng tên tiểu dung tặng mày, tao đã thấy cái tên Rex kia phát tín hiệu mua vào. Tên người chế tạo ở phía trên, mọi người tự mình xem xét. Thế giới, me tam vô sản phẩm, bán 32A. 10 trưởng, thỉnh tự đến xem hàng, miễn cò cùng phóng viên. Thế giới, tiểu dung là Liễu Trang Dung, Tuấn Tuấn là hắc Tuấn Mã, đều là thành viên của là bạn bè của anh Lạc Mộc. Thế giới, yên đại đầu, vuốt nhẹ con gái, tiếp tục nào. Thế giới, cái ợp mục sư kia có phải là của mày hay không? Thế giới, đường bá hổ điểm văn hương, hắc nhân gia sẽ không có năng lực tiểu hào. Thế giới, tiếp theo tao đã không còn chứng cứ nhưng tao có nhân chứng. Giọng nói trên oai oai của anh Lạc Mộc và người chơi trò chơi không phải cùng một người. Thế giới, hỡi các thành viên của các người hãy tự mình hiểu rõ, đừng để bị mắc lừa. Thế giới, có phải trên YY anh Lạc Mộc chưa bao giờ nói chuyện trò chơi? Trong trò chơi cái người kia thao tác rất giống cao thủ thường xuyên dạy người mới có đúng không? Thế giới, góc truyện audio.com. Có phải trên YY anh Lạc Mộc xưng hô với các người không giống như trong trò chơi? Thế giới, đường bá hổ điểm văn hương lúc nãy có còn on không? Anh Lạc Mộc trong trò chơi vẫn thường gọi cậu là nhang mũi. 2. Nhưng trong YY có phải cô ấy gọi cậu là đường bá hổ có đúng hay không? Thế giới, a, diễn trò mà diễn ra thành như vậy, thật sự rất giỏi. Trong nhất thời kênh thế giới đột ngột im lặng tựa hồ là chuẩn bị xem diễn trò mới. Trong lúc mọi người đang xem tiếp tuồng diễn thì nguyên bản vốn ầm ầm đột nhiên không nói lời nào. Thế giới, anh Lạc Mộc ai ra, xem ra cô rất để ý đến tôi thì phải. Thế giới, thời gian nó ôn nhu, mộc mộc tỉ. Thế giới, con mie nó, diễn viên chính rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi sao? Thế giới, anh Lạc Mộc nhận được yêu ái của cô, được cô quan tâm nhiều như vậy, tôi làm sao có thể không biết xấu hổ mà không lộ mặt rạng rỡ ra được chứ? Thế giới, mày là ra để ứng phó với tao sao? Mỗi một câu lúc nãy bà đây nói đều là sự thật. Thế giới, anh Lạc Mộc đúng, thứ nhất Rex là ức của tôi, nhưng theo như tôi biết thì không ai cấm người chơi có hai ức nhỉ. Còn chơi ức nam hay ức nữ thì đó là lựa chọn của tôi. Thế giới, anh Lạc Mộc thứ hai, cho dù trên YY đó không phải là tôi, cô cũng không thể nói tôi là gay. Thế giới, ha ha, ít nhất cũng biết được mày là thằng lừa đảo. Thế giới, anh Lạc Mộc, việc này là do tôi không đúng, Đột nhiên ý thức được việc này sẽ lại thêm rối rắm, cho nên Rex nghĩ nghĩ rồi lại tiếp tục bổ sung một câu. Thế giới, anh Lạc Mộc, được rồi, tôi thừa nhận tôi là nam. Thế giới một mảnh ồ lên, tiểu công chúa cũng không nghĩ đến người ta lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, nguyên bản đã chuẩn bị sẵn những câu chửi tục chuẩn bị nhấn enter. Thế giới, đường bá hổ điểm văn hương, đờ mờ. Sau đó cậu liền đem kênh thế giới đóng lại, cậu biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Cậu cảm thấy thực có lỗi với những thành viên trong, dù sao cũng là bạn bè trong trò chơi, hơn nữa tiểu công chúa nói cũng đúng, chính mình cũng cầm rất nhiều đồ vật do người ta tặng, tuy rằng là họ tự nguyện nhưng mà xét cho cùng cũng là do bị nhân vật nhân yêu của mình lừa gạt. Đội ngũ, anh Lạc Mộc tôi ao trước. Đội ngũ, phong hành giả Âu. Đội ngũ, hoa diễm, sư phụ. Đội ngũ, Zachary 88. Mọi người không ai nói thêm gì, có lẽ là đã nhận ra tâm tình của mình không được tốt. Cậu đóng máy tính lại, từ trước tới giờ chưa lần nào đi ngủ đúng 9 giờ cả. Ha ha, lúc đầu là anh Lạc Mộc của vô hạn, không biết ngày mai lúc login có bị toàn bộ người của server đuổi giết hay không nữa. Nói không chừng ngay cả ước mục sư của mình cũng không thoát khỏi. Anh hiện tại đang ở đâu, em mỗi ngày đều suy nghĩ về anh, nhớ về không khí bên cạnh anh, nhớ về ánh mắt xấu xa của anh. Đang lúc buồn ngủ tiếng nhạc chuông điện thoại không dễ chịu gì vang lên. Con mie nó, tại sao không để cho tôi ở một mình để liếm láp vết thương hả, ông đây lâu lâu mới giả trang buồn bã một lần có được hay không? Đừng tới quấy rầy tôi, nhưng mà nói gì thì nói vẫn cứ bắt điện thoại, vì trên màn hình hiển thị hai chữ, Lưu Niên. Alo, cậu không sao chứ, không, tình huống hiện tại ra sao rồi, ầm ĩ còn hơn lúc nãy, ha ha, ra vẻ thoải mái cười cười, tôi không nghĩ sẽ gạt mọi người, lúc trước tôi cũng đã không đồng ý chơi ớt nữ rồi. Cậu là đang trách tôi sao? Gocchuyenaudio.com. Lưu Niên tự hồ có chút tức giận. Vậy cậu cũng không thể không cùng tôi thương lượng gì đã nói ra. Công hội hiện giờ tính làm sao? Bỏ, Vương Vũ Trạch, sao? Hẹn quá thành giận, Vũ Trạch đối phương bỗng hạ thấp giọng. Chuyện này từ giờ về sau cậu đừng nhúng tay vào nữa, còn về ớt anh Lạc Mộc kia cũng đừng on, tốt nhất. Ớt Rex kia cũng đừng vào chứ gì, biết đối phương muốn nói gì, bạn bè nhiều năm như vậy mình còn không hiểu tính cậu ta sao? Tốt nhất là từ giờ về sau tôi nên biến khỏi trò chơi chứ gì. Đương nhiên không phải, Lưu Niên đánh gãy hắn. Tôi còn một ức dư. Nếu cậu muốn, tôi không cần, cậu trực tiếp cúp điện thoại. Tức giận nằm trên giường nhìn lên trần nhà, trong lòng cậu là một cỗ oán khí không chỗ phát tiết. 2. Đường bá hổ điểm văn hương này đồng nghĩa với từ nhang mũi. Khách chương.